Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 658, Kiêu Rầm Thần Kỹ. Diệp Huyền đã trải qua rất nhiều lần khiêu chiến, cũng đã gặp qua không ít đột phát tình huống, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chống đỡ. Thế nhưng loại cảm giác này, Diệp Huyền tuyển trạch tin tưởng, Kiêu Rầm phong cách chiến đấu, cũng không thích bay lấy chồng đánh, mà là càng ưa thích đứng tại trên mặt đất, lấy bất biến ứng vạn biến, đóng băng thế giới có thể công có thể thủ, là thiên nhiên bích lũy, cho nên Kiêu Rầm đấu pháp, trên bản chất cũng không có vấn đề, nếu như đối thủ là người khác, Diệp Huyền sẽ không lo lắng. Ngược lại cảm thấy đây mới là cách đối phó chính xác nhất. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền dẫn sóng chi lực ở Kiêu Rầm dưới chân, cảm giác được đại lượng năng lượng ba động. Đúng vậy, ở Kiêu Rầm dưới chân có năng lực số lượng ba động, hơn nữa phi thường khổng lồ. Cho nên cái kia phút chốc, Diệp Huyền đột nhiên liền hiểu, lên để hắc hóa môn trơ lên không? Bên ngoài mục đích căn bản chính là để Kiêu Rầm ngẩng đầu nhìn nó, bởi vì này dạng thứ nhất, mọi người chú ý lực đều sẽ bị bầu trời hấp dẫn. Huống chi hắc hóa môn trơ 28 cái kia nhất ba hữu nhất ba, thậm chí không tiếc hy sinh HP, cũng muốn lao xuống ngoan kính, càng là cường hóa loại này độ chú ý. Nhưng mà, nếu quả thật như vậy muốn, địch nhân kia tất nhiên sẽ sắp tối biến hóa môn trơ chân chính lực lượng đáng sợ. Quân, hắc hóa thần thú HP rất nhiều, lên hoàn toàn có thể cùng Diệp Huyền lẫn nhau tiêu hao. Mà thật muốn chơi như vậy, dù cho lên hắc hóa môn trơ tổn thất 100 chút máu, mà Diệp Huyền nhà Kiêu Rầm còn tổn thất một điểm, cuối cùng Kiêu Rầm cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hai người HP chênh lệch quá lớn, Diệp Huyền không có khả năng cùng đối phương bỏ đi háo chiến. Ngoài ra, Diệp Huyền chú ý tới hắc hóa môn trơ đối với hắc sắc hỏa diễm thao túng. Những thứ này hỏa diễm giống như là môn trơ thân thể một bộ phận một dạng. Còn nhớ rõ anime bên trong, môn trơ hỏa chủng sao, dù cho chỉ là như vậy một đám Hibana, cũng có thể từ đó giác tỉnh ra môn trơ ý chí. Bởi vậy có thể thấy được, môn trơ hỏa diễm tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Sau đó, sự tình tựa như Diệp Huyền dự đoán như vậy, những thứ này hỏa diễm nhìn như ở trên mặt băng lấm tấm, nhưng trên thực tế, những thứ này hỏa diễm đã đem tự thân lan tràn đến rồi toàn bộ sông băng phía dưới. Chỉ còn chờ hắc hóa môn trơ ra lệnh một tiếng, tất cả hắc hỏa đều sẽ từ Kiêu Rầm dưới chân phóng lên cao, sau đó cho Kiêu Rầm mang đến tổn thương thật lớn. Ngươi đoán không sai, những thứ này hỏa diễm quả thật có lời ngươi nói đặc tính, không cách nào tát, thậm chí miễn là nhiễm đến một điểm sẽ thấm vào tinh linh trong cơ thể. Mà bên ngoài đáng sợ nhất địa phương chính là ở chỗ có thể ngăn cản Zoban chi lực tùy thời trị liệu. Không phải nói Zoban chi lực bị cái này hắc hỏa khắc chế, mà là Zoban chi lực chỉ có thể ngăn chặn hắc hỏa ăn mòn. Chỉ khi nào Zoban chi lực bị áp chế, như vậy lấy hắc hóa môn trơ kinh khủng kia sinh mệnh lực, hoàn toàn có thể một chút xíu đem Kiêu Rầm cho dây dưa đến chết. Có Blê ở phía sau chỉ huy, nó hoàn toàn có thể làm được. Hắc hóa huấn luyện gia đã chết, bọn họ tựa như vong linh giống nhau, không cần ăn uống, có thể không ngủ không nghỉ chiến đấu, mà miễn là lên nguyện ý, hắn thậm chí có thể cùng Diệp Huyền đánh lên 7 ngày 7 đêm. Nanaya, tới lúc cuối cùng sụp xuống, nhất định là Diệp Huyền, mà sẽ không là hắn. Muốn trị liệu cái này hắc hỏa, đầu tiên phải nhường Kiêu Rầm dừng lại. Sau đó toàn tâm toàn ý dùng Zoban chi lực đem hắc hỏa mầm móng nhổ tận gốc. Điều này cần thời gian, càng cần nữa Diệp Huyền tiêu hao tinh lực đi làm, vô cùng phiền phức. Ở lên trong kế hoạch, hắc hỏa đại lượng nhiễm Kiêu Rầm, ở tại trong cơ thể cắm rễ. Như vậy tình huống, Diệp Huyền tuyệt sẽ không lại để cho Kiêu Rầm tiếp tục chiến đấu. Dù cho Kiêu Rầm muốn so với Môn Trơ mạnh mẽ rất nhiều, nhưng vấn đề là Kiêu Rầm bị thu hồi, mới tinh linh sẽ đi lên. Đến lúc đó, Blaine liền lại hữu cơ sẽ tiếp tục trồng trọt hắc hỏa. Kể từ đó, đến khi Diệp Huyền ra, tất cả tinh linh đều bị hạ hắc hỏa mầm móng. Diệp Huyền dô ban chi lực, chí ít ở nơi này chàng trận đấu bên trên, xem như là phế đi. Diệp Huyền tuyệt đối không có biện pháp đang kịch liệt chiến đấu tình huống bên dưới. Lại chia ra tâm thần tới, trị liệu thần thú, không thể không nói, hắc hóa Blaine là một kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Huyền lưỡng chủng năng lực. Aura cùng Zoban, vì thế, đặc biệt bày bẫy dập, chờ đấy Diệp Huyền, nhưng mà, để Blaine thất vọng rồi, Diệp Huyền không chỉ có xem thấu hắn những thứ này kỹ lưỡng. Càng là rất muốn nói cho hắn biết, hắn những thứ này tính kế, kỳ thực căn bản cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền không chỉ có Zoban chi lực, hắn còn có gia viên. Dù cho Kiêu Rầm thực sự trúng chiêu, miễn là đem thu hồi Pokemon Bo đặt ở gia viên bên trong, như vậy dù cho không có Diệp Huyền tiến hành chủ động trị liệu, cái kia hắc hỏa mầm móng cũng sẽ bị gia viên trong nháy mắt dọn dẹp sạch. Càng chưa nói, hết thảy tinh linh đều trúng chiêu. Diệp Huyền lại không phải người ngu. Hắn làm sao có thể sau khi ăn xong một thua thiệt tình huống bên dưới, để còn lại tinh linh cũng bị hắc hỏa nhiễm. Ngươi nghĩ sinh ra, Diệp Huyền giễu cợt nói. Ngươi hói đầu, ngốc, hiển nhiên. Blaine không thích có người bắt hắn tóc nói sự tình, chỉ thấy hắn trầm giọng ra lệnh, "Môn Trơ, sử dụng lĩnh vực tuyệt chiêu." Thu, oanh, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, theo hắc hóa Môn Trơ tiếng kêu to, một đạo lại một đạo nước sơn hắc hỏa diễm, giống như suối phun một dạng từ sông băng dưới tuôn ra. Chúng nó như có cùng với chính mình ý thức, đúng là bọc lại hắc hóa Môn Trơ, sau đó hóa thành một con lớn vô cùng hắc sắc hỏa điểu. Dương cánh, mang theo kinh thiên động địa uy thế đánh về phía không trung Kiêu Rầm. Thần kỹ, Kiêu Rầm phía sau, giống như ngọn lửa một dạng đuôi bốc cháy lên tái nhợt hỏa diễm. Cùng lúc đó, vô số hồ quân điện điên cuồng dũng mãnh vào Kiêu Rầm trong cơ thể. Phu Zet Su. Trong sát na, toàn bộ thế giới sắc 823 màu dường như đều bị một đạo vô hình quang mang tẩy đi. Bầu trời ảm đạm vô quang, đại địa, băng tuyết, hắc hóa Môn Trơ, thậm chí Diệp Huyền cùng Blaine, đều bị cái này đột nhiên biến hóa lớn bao phủ. Vạn vật đều ở đây phút chốc, giống như bị đại thanh tẩy một dạng, hoàn toàn cởi ra nguyên bản màu sắc. Màu đen hỏa diễm ở tiêu tán, dường như bụi bặm bị từ trên bảng đen lau đi một dạng, một chút xíu rút đi, sau đó lộ ra bên trong cái kia không cách nào nhúc nhích hắc hóa Môn Trơ. Không chỉ có là nó một chiêu này vô cùng cường đại lĩnh vực tuyệt chiêu, ngay cả hắc hóa Môn Trơ năng lượng trong cơ thể, nó thần tính, đều ở đây Kiêu Rầm một chiêu này dưới, rất nhanh tiêu tán. Hoàn toàn chính xác, thần thú có vô hạn năng lượng, có thể đó là bởi vì thần thú khôi phục năng lượng tốc độ phi thường nhanh vô cùng. Bọn họ một cái chiêu số đánh ra, bên ngoài cần năng lượng, so với thi triển tuyệt chiêu trong nháy mắt khôi phục năng lượng, ít hơn, như vậy mới có thể cam đoan thần thú có thể vô cùng vô tận tiến hành phát ra. Thế nhưng Kiêu Rầm một chiêu này thần kỹ, lại có thể trong nháy mắt, đem thần thú trong cơ thể toàn bộ năng lượng, đều thanh không, thậm chí, liền thần thú thiên nhiên bảo hộ, kinh khủng kia miễn dịch năng lực, cùng với khổng lồ thần tính, đều sẽ ngắn tính nằm ở quỹ kiệt trạng thái, trong chốc lát không cách nào điều động. Đây chính là Kiêu Rầm cường đại nhất thần kỹ, đem tuyệt chiêu,